Yêu em, cô tiểu thư băng giá của anh. Chương 1, góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật Phùng Nguyễn Thiên đi nó. 16 tuổi, lạnh lùng, IQ 350. 300, nó mang một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành không ai có được. Bang chủ bang, Black Rose, tên quen thuộc trong thế giới ngầm, Black Ruby, BR, gia đình là gia tộc lớn nhất thế giới. Phùng Nguyễn, nhưng bên trong là một tổ chức đào tạo sát thủ lớn nhất thế giới ngầm. Nó còn được mệnh danh là Dark Angle, thiên sứ bóng đêm, Hoài Thiên Lam, cô, 16 tuổi tính cách thất thường, tùy trường hợp. Có thể gọi là đa nhân cách, IQ, 300, 300, cô có một vẻ đẹp sắc sảo tinh tường, nhưng kém nó a, phó bang. Black Rose, tên quen thuộc trong thế giới ngầm là Blue Ruby, BLR, cô còn được mệnh danh là Angel of Darkness. Thiên thần bóng đêm, gia đình là gia tộc lớn T3 thế giới. Hoài Lam, Lê Ngọc Mai Hương, nhỏ, 16 tuổi, trẻ con IQ, 300, 300, nhỏ có một vẻ đẹp nhẹ nhàng. Bang phó bang Black Rose, tên thường gọi trong thế giới ngầm Yellow Ruby, ER, nhỏ còn được mệnh danh là Princess of Darkness. Công chúa bóng đêm, gia đình là gia tộc đứng T4 trên thế giới. Lê Ngọc, Hoàng Nguyễn Nam Anh, hắn, 16 tuổi, lạnh lùng, IQ, 350, 300, đẹp trai ngất ngây. Bang phó bang Devil, tên, Jackson, gia đình là gia tộc đứng T2 trên TG, Nguyễn Phan Hải Đăng. Anh họ nó, đa nhân cách, IQ, 300, 300, đẹp trai nhưng kém hắn. Bang phó bang Devil, tên Ki, gia đình giống nó, anh họ mà. Trình Đình Phong, cậu, đào hoa thay ni như thay áo, IQ, 300, 300, đẹp trai, bang phó bang Devil, tên Can, gia đình là gia tộc đứng T5 trên thế giới. Trình gia, lần đầu Yuzu viết chuyện mong các bạn chiếu cố, cúi đầu, 7 giờ sáng, tại thủ đô Paris, Pháp, trong một căn biệt thự ngay giữa trung tâm thủ đô, đang diễn ra một cuộc bạo động không hề nhỏ. Chả tao, đùi gà của tao chứ con điên kia, giọng oanh vàng của nhỏ hét om sòm cả căn nhà. Không, nó là của tao. Tao lấy trước, cô không vừa lên tiếng đòi lại. Đùi gà của tao, nhỏ hét lên, không, nó là của tao. Cô gắt, đùi gà của tao, nhỏ, đùi gà của tao chứ. Cô, của tao, nhỏ, của tao, cô, ba la, đến, và cái điệp khúc, của tao, được lặp lại đến nhức đầu khiến nó khó chịu nhíu mày. Nhẹ nhàng nhấp một ít cà phê, cái giọng băng lãnh nghìn năm của nó cất lên. Chắc ăn sáng ở đây không thoải mái, chúng mày muốn xuống ăn sáng cùng Diêm Vương ca ca chứ gì. Im phăng phắc là ba từ có thể diễn tả được sau câu nói của nó. Chị này có uy thật cơ, cầm iPad lên tiếp tục chỉ trọt trọt gì đó, nó nói với cô và nhỏ. Ăn tiếp đi, nhanh lên, lát còn về Việt Nam. What, why, cô và nhỏ đồng thanh, tổ chức gặp trục trặc và các ba ma bảo về gấp. Nó, bao giờ bay, cô hỏi, một giờ nữa. Nó vẫn không nhìn lên cô và nhỏ, ừ thôi tao lên dọn đồ, nhỏ, nó không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, 30, sau, cô và nhỏ khệ nệ mang vali mẹ vali con xuống, thấy nó chỉ có mỗi cái túi sách nhỏ đựng một cái laptop và headphone cùng với tay cầm cái iPad tò mò, nhỏ hỏi. Mày không mang gì về à, không, về bên đó rồi mua. Nó nói rồi nhìn đồng hồ trên tay rồi nói, đi, rồi cả ba cùng ra gara lấy xe phóng với vận tốc ánh sáng đến sân bay. Sân bay ZST, Pháp cả ba tỷ nhà ta đang bước vào mà khiến cho không ít người mất máu. Kể một chút về đồ chúng nó đang mặc nhé, nó với chiếc áo crop top màu đen, chiếc quần short ngắn đen nốt cùng chiếc kính bản to che gần hết khuôn mặt. Cô với chiếc áo màu xanh dương lệch vai cùng chiếc quần short ngắn màu trắng. Cuối cùng là nhỏ với bộ váy màu vàng liền thân và chiếc mũ vành rộng. Ba chúng nó đã lên máy bay trở về quê hương thân yêu. 9 tiếng sau, góc truyện audio.com. Máy bay đã hạ cánh, ba đứa nó lại bước ra với không ít lời bàn tán. Còn cái nhà ai mà sinh thế không biết, NV1, ôi, tiền nữ giáng trần, NV2, sinh gì, xấu như ma, NV3, cũng sinh, nhưng vẫn thua xa tôi. NV4, ba la, chúng nó vẫn bình thường vì chuyện này đã quá quen thuộc với bọn nó. 2, đẹp cũng có cái khổ của nó các bạn nhỉ, nhìn thấy chúng nó, một người đàn ông tầm 50 tuổi bước đến chỗ của nó, nhẹ nhàng. Các tiểu thư về rồi à, các ông bà chủ đang đợi ở nhà. Thì ra là ông quản gia nhà nó, ông bắt taxi về đi, bọn tôi tự lái xe về. Nó, dạ, ông Lâm, giờ gọi quản gia nhà nó là ông Lâm nha. Cung kính, 10, sau tại biệt thự của các ba ma, quên giới thiệu với các bạn, ba ma nó là ba ma nuôi của hai đứa kia, ba ma hai đứa kia cũng là ba ma nuôi của nó, nói chung dây mơ dễ má vói nhau hết. Chào các ba ma, đồng thanh, các con về rồi, mệt không? Bà ba nó hỏi, dạ không, nhỏ, bây giờ các con về biệt thự. Red Rose, nghỉ ngơi đi, ba ba cô, vâng, cô, các ba ma gọi chúng con về gấp có việc gì ạ? Nó lãnh băng hỏi. Tối mai các con sẽ biết, ma ma nó nháy mắt, eo trẻ con dễ sợ. Sáng mai các con nhập học ở Big Dreamer School, của dưỡng con nhé, ma ma cô, chúng con có mấy bằng đại học rồi sao phải đi học ạ? Nhỏ phùng má hỏi. Ở độ tuổi của các con vẫn đang học cấp 3 mà. Mama nhỏ giải thích, nhưng, vâng, chúng con về ạ, chưa để nhỏ nói hết câu nó đã chặn họng. Ừ, sáng mai đồng phục sẽ có người mang tới. Ba ba nhỏ, con về ạ, cô và nhỏ đồng thanh. Ừ, ba ba nó, cả ba đứa ra lấy xe phóng về biệt thự. Red Rose, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai đi học, mai sẽ có sự kiện gì xảy ra. Các bạn muốn biết chờ chương 2 của mình nha. Cách chương.